Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, cầu tiên sinh thứ tội. Đối với Trương Diễm rời đi, Giang Thu tự nhiên biết, bất quá hắn không có ngăn cản Trương Diễm, chỉ là muốn nhìn một chút, đối phương còn có thể lại tìm đến cái gì giúp đỡ. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Tiền Mai Hữu nhìn thấy Giang Thu hướng hắn đi tới, triệt để luống cuống, trên thế giới này không thiếu lăng đầu thanh tồn tại. Giờ phút này Giang Thu tại Tiền Mai Hữu trong suy nghĩ, chính là một cái lăng đầu thanh, vô luận thân phận, địa vị, tài phú, tại lăng đầu thanh trước mặt, cũng không bằng người ta mặt mũi đáng tiền. Có lẽ lăng đầu thanh đầu não nóng lên, sẽ làm sau đó hối hận sự tình. Thế nhưng là Tiền Mai Hữu cũng không muốn làm loại này bị lăng đầu thanh đánh chết quỷ xui xẻo. Ngừng, ngươi dừng lại, chúng ta chuyện gì cũng dễ nói. Ngươi là hướng đòi tiền, vẫn là muốn cái gì? Ta đều có thể cho ngươi. Ta có thể cho ngươi xin lỗi. Ta sai rồi. Tiền Mai Hữu trong lòng cực kỳ bối rối, liền thân xuống miệng thủy tinh đâm đau đớn đều không cảm giác được. Điền Tâm, a, không, Điền tiểu thư, không, ruộng, cô nãi nãi, ngươi đừng cho hắn tới, nhanh ngăn lại hắn a. Tiền Mai Hữu nhìn xem Giang Thu từng bước một tiếp cận, nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn biết lúc này chỉ có Điền Tâm mới có thể ngăn được Giang Thu. Điền Tâm đã cùng vài người khác bị Giang Thu lôi đình thủ đoạn dọa mộng, này lại mới phản ứng được, thầm nghĩ Giang Thu gây đại họa, vậy phải làm sao bây giờ? Cũng không thể lại để cho hắn động thủ, vạn nhất đánh chết người phiền phức liền lớn. Giang Thu, đừng, ngươi chạy mau đi. Điền Tâm giờ phút này có thể nghĩ đến chính là nhường Giang Thu chạy mau. Về phần hậu quả như thế nào, cùng lắm thì chính mình đi thay Giang Thu gánh tội thay chính là. Giang Thu lại là không quan trọng khoát tay áo, đi đến Tiền Mai Hữu trước mặt, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem Tiền Mai Hữu, lạch cạch. Nhưng vào lúc này, mướn phòng cửa bị đẩy ra, Tiền Mai Hữu trợ lý Trương Diễm thở hồng hộc vọt vào, run giọng hô, dừng tay, đón lấy, ngoài cửa liên tiếp đi tới ba người. Cầm đầu là một người mặc Âu phục, tuổi chừng chớ 40-50 tuổi trung niên nam tử. Tại trung niên phía sau nam tử, đứng đấy một già một trẻ hai người. Tuổi trẻ rất là hoạt bát, già dặn, huyệt thái dương hở ra, xem xét chính là cái người luyện võ. Già thì là Hạc Phát Đồng Nhan, nhìn 60-70 tuổi bộ dáng. Tiền Mai Hữu nhìn thấy cái này trung niên nam tử thời điểm, lập tức lộ ra giải thoát thần sắc, cả người cũng ẩn ẩn hưng phấn lên, hướng về phía Giang Thu thống hận gào thét nói, họ Giang, ngươi chuẩn bị kỹ càng chết đi. Giang Thu nhìn sang trung niên nam tử, cười nhạt nói, ngươi là ai? Ta là Hoa Uyển khách sạn chủ tịch, Quang Hằng tập đoàn phó tổng giám đốc Tiền Vũ Hoa. Trung niên nhân rất có uy nghiêm nói, Tiền Vũ Hoa. Trung niên nhân báo ra chính mình danh tự thời điểm, trong phòng người ngoại trừ Giang Thu bên ngoài đều là sững sờ. Làm Thanh Ninh 5 sao cấp khách sạn, phía sau lão bản tự nhiên không phải người bình thường. Tại Thanh Ninh thị, thậm chí toàn bộ Tương Tây tỉnh, Tiền Vũ Hoa đều là rất nổi danh tồn tại. Thường xuyên sẽ ở một chút tin tức bên trên có thể nghe được Tiền Vũ Hoa danh tự. Lấy 40 tuổi không đến niên kỳ, liền trở thành toàn bộ Tương Tây tỉnh nổi danh nhất tuổi trẻ xí nghiệp gia. Giá trị bản thân gần 1 tỷ, dạng này người, có thể nói là dậm chân một cái, toàn bộ Thanh Ninh thị đều sẽ run rẩy theo chủ. Mặc dù dựa vào tiền gia lập nghiệp, nhưng là Tiền Vũ Hoa cũng không phải những cái kia chỉ biết là bại gia vô não phú nhị đại. Hắn là có chính mình bản lĩnh thật sự. Chu Văn Lệ, Vương Hoa, Trần Khải bọn người mang theo lấy lòng giống như biểu lộ nhìn xem Tiền Vũ Hoa. Chỉ cần bị cái này Tiền Tổng nhìn chúng, vậy sau này lên như diều gặp gió tuyệt đối không phải là mộng. Làm Thanh Ninh thị nhân vật phong vân, Tiền Vũ Hoa là kiêu ngạo, nhưng là cũng có thuộc về chính mình lòng hư vinh. Nhìn thấy mấy người trẻ tuổi kia đều đối với hắn rất cung kính. Tiền Vũ Hoa rất hài lòng mấy người biểu hiện, nhưng là luôn có người không coi hắn là gì to tát. Nha, cũng họ Tiền, xem ra các ngươi là toàn gia. Giang Thu trong mắt nhìn không ra một tia gợn sóng, thản nhiên nói. Tiểu tử này, hắn hẳn là chưa nghe nói qua tên của ta. Tiền Vũ Hoa nhìn thấy Giang Thu không phản ứng chút nào biểu lộ, lập tức có chút tức giận. Không nói hắn Tiền Vũ Hoa danh khí, chính là bản thân khí thế, cũng có thể hù sợ tuyệt đại đa số Giang Thu cái tuổi này hai từ. Thế nhưng là trước mắt cái này họ Giang tiểu tử, thế mà không có chút nào e ngại. Có lẽ là người không biết không sợ a. Tiền Vũ Hoa nhìn thoáng qua Tiền Mai Hữu, tiếp lấy mặt lạnh lấy nói ra. Vô dụng đồ vật, Tiền Mai Hữu rũ cụp lấy đầu, thấp giọng nói. Tam thúc, Tiền Mai Hữu là Tiền gia bàng chi, có quan hệ thân thích có thể hô Tiền Vũ Hoa một tiếng tam thúc. Tiền Vũ Hoa xem ở Tiền gia phân thượng, tự nhiên muốn nhận hắn đứa cháu này. Nghe được Tiền Mai Hữu đối Tiền Vũ Hoa xưng hô, vài người khác đều hiểu hai người quan hệ, cũng đều ở trong lòng nhau nhau ai thán Giang Thu phải xui xẻo. Tiền Vũ Hoa cũng không phải Tiền Mai Hữu dạng này công tử ca. Đó là chân chính nắm trong tay Tiền gia một bộ phận thực quyền tồn tại. Giang Thu tại Tiền Vũ Hoa trước mặt y nguyên như thế kiêu căng, chẳng những không có kính sợ, ngược lại càng thêm khinh suất. Tại Chu Văn Lệ, Vương Hoa bọn người trong mắt, đó chính là không biết đạo thiên cao điểm dày. Tiền Vũ Hoa tiếp lấy nhìn về phía Giang Thu, cũng lười nói nhảm, vọt thẳng lấy sau lưng nói. Trung lão, bắt lấy hắn. Tại Tiền Vũ Hoa trong mắt, Giang Thu chính là cái sâu kiến tồn tại. Hắn cũng không giống như Tiền Mai Hữu có nhiều cố kỵ như vậy. Coi như Giang Thu có cái gì bối cảnh, cũng không thể tại hắn Hoa Uyển khách sạn bên trong nháo sự. Huống chi phòng nhãn toàn bộ thanh tĩnh, còn không có cái nào Giang gia có thể cùng hắn Tiền Vũ Hoa chống lại. Đây chính là đại gia tộc tử đệ lực lượng. Đáng tiếc là hôm nay Tiền Vũ Hoa nhìn lầm. Theo Tiền Vũ Hoa ra lệnh một tiếng, phía sau hắn người trẻ tuổi kia quát khẽ một tiếng. Bực này tiểu tạp toái chỗ đó đến phiên Trung lão động thủ. Ta đến làm thay liền tốt. Nói, người trẻ tuổi kia đưa tay liền hướng Giang Thu chộp tới. Người trẻ tuổi bàn tay nhô ra, mang theo lăng lệ phong âm thanh. Năm ngón tay đầu ngón tay đều là thật dày vết chai. Khớp xương thô to hữu lực, rõ ràng là lâu dài khổ luyện kết quả. Một chảo này giống như ưng chảo đối Giang Thu bả vai chộp tới. Tại người trẻ tuổi xem ra, lần này không đem Giang Thu bả vai bẻ vụn đều có lỗi với hắn 20 năm khổ tu. Thế nhưng là sau một khắc, hắn chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Bàn tay của mình giống như bị cái kìm bắt lấy. Nhìn kỹ lại, người trẻ tuổi giật mình phát hiện Giang Thu chẳng biết lúc nào đưa tay ra, cùng hắn ưng chảo chộp vào cùng một chỗ, ỷ có điểm công phu liền dám nói năng lỗ mãng. Vậy liền phế bỏ ngươi cái này móng vuốt. Giang Thu cùng người tuổi trẻ kia mười ngón đan sen, hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, tạch tạch tạch két, một trận tiếng xương vỡ vụt âm vang lên. Người trẻ tuổi hoảng sợ nhìn thấy hắn con ưng kia chảo tại Giang Thu lắc một cái phía dưới, biến thành chân gà. Năm ngón tay cùng nhau đứt gãy. Phải biết, người trẻ tuổi đầu ngón tay, thế nhưng là mỗi ngày đều phải dùng dược thủy ngâm, sau đó tại nhiệt độ cao hạt sắt bên trong ma luyện 2 giờ trở lên. Tùy tiện một chút đều có thể đâm đoạn tấm gạch, ra sức một kích, ở trên tường đều có thể đâm cái động đi ra. Thế nhưng là tại Giang Thu thủ hạ, thế mà một chiêu đều vô dụng, liền trực tiếp bị gãy mất 5 cái đầu ngón tay. đoạn đi cái này 5 cái đầu ngón tay, liền mang ý nghĩa cái này một thân công phu đã đi một nửa. Vẻn vẹn vừa đối mặt, người trẻ tuổi liền chờ tại phế đi. Người trẻ tuổi run rẩy cái kia đã như mì sợi tay phải. Đau suốt mồ hôi chán, sắc mặt trắng bệch, bờ môi phát run. Hắn vốn là muốn mượn cơ hội tại Tiền Vũ Hoa trước mặt biểu hiện một chút. Lại không nghĩ rằng biểu hiện không thành, biến thành mất mặt. A, ngươi phế ta công phu, ta liều mạng với ngươi. Người trẻ tuổi như điên gào thét, lần nữa hướng Giang Thu phóng đi. Thế nhưng là vừa rồi thân thể của hắn khỏe mạnh còn nhịn không được Giang Thu tay run một cái. Lần nữa xông lên, còn không phải như vậy đưa đồ ăn. Giang Thu nhấc chân một cước, liền đem người trẻ tuổi cũng đạp bay lên tường, như bức họa trượt xuống trên mặt đất, cái mũi cùng trong miệng đều phun ra máu tươi. Tiền Vũ Hoa thấy cảnh này, mí mắt một trận nhảy lên, vô ý thức rút lui mấy bước, sợ Giang Thu thuận tay cho hắn đến một chút. Vị kia trung lão thần sắc nghiêm túc, cất bước tiến lên, hướng về phía Giang Thu nói, chàng trai, hắn đã thua, ngươi còn muốn phê hắn công phu, có phải hay không có hơi quá? Cái này trung lão đã nhìn ra, Giang Thu vừa rồi một cước kia, triệt để đem người trẻ tuổi một thân công phu đều phế đi. Dạng này thủ đoạn, thực sự rất bạo lực, nhục ta người, giết cũng không nhiều, huống chi là phế bỏ. Giang Thu kiêu căng ưỡn ngực nói, tốt, tốt, tuổi trẻ. Đủ cuồng ngạo, bình, trung lão bỗng nhiên dậm chân một cái. Trên mặt đất dày đặc thảm bị trung lão kia mặc rộng khăn ăn dày chân to một cước dẫm nứt. Trung lão hai tay một vòng, khuỷu tay bãi xuống, hai cánh tay giao thế luân chuyển. Đối Giang Thu ngực quay đi qua, trung lão song trưởng đẩy tới. Toàn bộ trong phòng trung đều mang ù ù thanh âm, đám người vạt áo đều đi theo đong đưa. Trên mặt đều có một loại ẩn ẩn cảm giác áp bách. Này đôi trưởng lực lượng có thể thấy được lốm đốm. Thế nhưng là Giang Thu đứng tại kia, tựa hồ đã sớm ngờ tới trung lão sẽ ra tay. Chẳng những không né tránh, ngược lại lộ ra một cái nghiền ngẫm tiếu dung. Tiếp lấy một tay ra bên ngoài vỗ, cùng trung lão song trưởng đối ở cùng nhau. Giang Thu một cái tay vỗ vào trung lão hai cánh tay, bành, tiếng va chạm tại hai người trong bàn tay vang lên. Giang Thu thân thể không hề động một chút nào, trung lão lại mặt lộ vẻ ửng hồng, hai chân cách mặt đất bay ra về phía sau xa 2 mét sau mới rơi xuống đất, lại lảo đảo liền đẩy 5-6 bước mới cầm cái cọc đứng vững. Lúc này trung lão nguyên bản trải chỉnh tề tóc trắng cũng biến thành lộn xộn, dâu ria lông mày cũng mất vừa rồi cỗ này tiên phong đạo cốt bộ dáng, biểu lộ càng là sợ hãi không thôi. Nhất là cặp kia già mắt tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Giang Thu, hắn làm sao biết Giang Thu căn bản cũng không có hết sức. Nếu là thật sự động thủ, Giang Thu một tát này cũng không phải là đem hắn đánh bay, mà là trực tiếp chụp chết hắn. Cái này trung lão cũng không phải bình thường nhân vật, hắn là cái thật võ giả. Trung lão tên là Trung Á Tăng, năm nay 75 tuổi, 15 tuổi bắt đầu luyện võ, 20 tuổi luyện được minh kình, bởi vì thiên phú không mạnh, khổ tu 20 năm, đến 45 tuổi mới nhập ám kình, lại luyện 30 năm, bây giờ vừa mới bước qua hóa kình ngưỡng cửa, liền hóa kình nhỏ CD không tính là. Thế nhưng là dù vậy, làm hóa kình cao thủ, tại Tiền gia bên trong, cũng là cực kỳ siêu nhiên tồn tại, bởi vì Trung Á Tăng cùng mấy vị võ đạo cao thủ tồn tại, Tiền gia mới có thể như cá gặp nước, tại tương tây một phương này thổ địa bên trên trở thành nhất lưu đại gia tộc. Trên thực tế, Tiền Vũ Hoa đã là Tiền gia xuống nhậm gia chủ người dự bị. Vì có thể thành công kế thừa Tiền gia gia nghiệp, Tiền Vũ Hoa dốc hết chính mình tài lực, lôi kéo được Trung Á Tăng cùng vừa rồi người trẻ tuổi kia trở thành tâm phúc của hắn. Trung Á Tăng sau một kích, không có lại ra tay, mà là cất bước đi tới Tiền Vũ Hoa bên người. Đối Tiền Vũ Hoa bên tai nói thầm mấy câu. Tiền Vũ Hoa nghe Trung Á Tăng nói về sau, thần sắc đại biến, thân thể cũng run rẩy một chút. Vài giây sau, Tiền Vũ Hoa trong đầu tựa như tia chớp chuyển qua vô số cái suy nghĩ cùng lựa chọn. Cuối cùng hắn y nguyên gian nan đi tới Giang Thu trước mặt, cúi rạp người. Giang tiên sinh, Tiền Vũ Hoa mạo phạm Giang tiên sinh hổ uy, cầu Giang tiên sinh thứ tội. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.